Gia tộc ma cà rồng 2, vũ hội hóa trang. Chương 20, góc truyện audio.com. Sáng thứ 6, ngay giây phút bước xuống dưới nhà ăn sang, Soiler đã nhận ra có điều gì đó khác lạ trong phòng khe tránh nắng mặt trời. Căn phòng bừng sáng trong ánh mặt trời, chìm ngập trong những tia vàng rực rỡ. Những tấm vải bạt che phủ trên đồ đạc đã được gỡ bỏ, từ cửa sổ hắt vào những tia nắng chói lọi tới độ làm người ta lóa mắt. Lauren Van Allen đang đứng ở giữa phòng, chăm chú nhìn bức chân dung cũ kỹ treo phía trên bệ lò sưởi. Mấy cái hòm lỗi thời gian đều trong hành lang, bên cạnh một cái dương to, mòn vẹt hiệu Louis Vuitton. Hattie và Julius đang đứng quanh ông, tay nắm chặt. Hattie nhìn thấy Soiler trước tiên. Cô Soiler, tôi không thể ngăn cản nổi người này, ông ta có chìa khóa. Ông ta nói mình là chủ nhà này, và rồi ông ta bắt đầu kéo mấy tấm rèm ra, còn yêu cầu chúng tôi gỡ bỏ những tấm vải phủ nữa. Ông ta nói ông ta là ông ngoại của cô. Nhưng phu nhân Cordelia đã là một quả phụ kể từ khi tôi gặp bà. Không sao đâu, Hattie. Mọi chuyện ổn rồi, Julius, tôi sẽ lo chuyện này. Soiler nói, trấn an hai người phục vụ. Bà quản gia và ông tài xế ném cái nhìn ngờ vực vào kẻ xâm phạm ngôi nhà của họ, nhưng vì Soiler đã nói vậy, họ cũng nhanh chóng lui khỏi phòng. Ông đang làm gì ở đây vậy? Soiler thắc mắc, cháu tưởng ông không muốn dính vào rắc rối. Cô cố tỏ ra giận dữ nhưng tất cả những gì cô cảm thấy lúc này là niềm hân hoan. Ông ngoại của cô đã trở về. Liệu có phải ông đã đổi ý rồi không? Không phải đã rõ ràng rồi sao? Lauren hỏi lại, ta đã trở về rồi đây. Những lời của cháu như sát muối vào nỗi đau của ta. Soiler ạ, ta không thể chịu đựng được chính mình khi nghĩ rằng ta đã hành động như một kẻ hèn nhát. Hãy tha thứ cho ta, đã rất lâu rồi kể từ khi Cordelia và ta hẹn ước với nhau. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai đó đến tìm ta. Ông tiến lại phía cửa sổ nhìn ra sông Hudson đang bị đóng băng. Soiler đã quên mất rằng phòng khách nhà họ có một tầm nhìn tuyệt vời đến vậy. Bao nhiêu năm qua Cordelia luôn kéo rèm che kín những cánh cửa sổ lại. Ta không thể để cháu quay trở lại với cuộc sống như trước đây, trơ trọi một mình được. Ta đã chịu lưu đày đủ lâu rồi. Đã đến lúc để New York nhớ lại sức mạnh cũng như sự huy hoàng của dòng họ Van Allen. Và ta về đây còn để nuôi dạy cháu nữa. Suy cho cùng thì cháu cũng là cháu ngoại của ta. Đáp lại lời ông, Soiler vùi mình vào vòng tay ông ngoại và ôm ông thật chặt. Cordelia đã đúng về ông. Cháu biết là bà luôn đúng mà. Nhưng trước khi cô có thể nói thêm được điều gì, tiếng chuông cửa ồn ào vang lên liên hồi, như thể ai đó ấn mạnh vào nó trong tâm trạng cáu kỉnh cực độ. Soiler nhìn ông ngoại cô. Ông đang đợi ai à, không phải giờ này. Tuần sau Anderson mới về đây, sau khi ông ấy đã dọn dẹp xong xuôi những ngôi nhà của ta ở Venice. Lauren sầm mặt lại, hóa ra chuyến trở về của ta không được kín đáo như ta hy vọng. Hattie bước ra định mở cửa, nhưng Lauren đã ngăn bà lại. Ta sẽ lo chuyện này, ông vừa nói vừa mở cửa. Jack Foss và vài giám hộ khác trong ủy ban đang đứng nơi bậc thềm, trông đầy vẻ quả quyết và tức tối. À, Lauren, Jack Foss cười hờ, thật vinh hạnh cho chúng tôi được gặp ông lần nữa. Jack, Lauren gật đầu chào lại. Chúng tôi vào được chứ? Tất nhiên rồi, Lauren đáp lại bằng giọng hòa nhã. Soiler, ta tin rằng cháu đã biết các vị đây. Jack, Priscilla, Forsyth, Edmund, đây là cháu ngoại tôi, Soiler. Vâng, xin chào, góc truyện audio.com. Soiler nói, tự hỏi tại sao ông ngoại cô lại cư xử như thế, các giám hộ đơn giản chỉ ghé qua chào hỏi thân mật. Những người kia không thèm đếm xỉa gì đến Soiler. Lauren, tôi rất lấy làm tiếc. Priscilla Duipong cất giọng nói du dương, dịu dàng của mình. Tôi đã không ngăn được họ. Không sao, bạn thân mến. Nếu có điều gì tôi muốn nói thì đó là tôi rất mừng vì được gặp lại cô. Cũng đã lâu rồi còn gì, từ khi ở Newport. Quá lâu rồi, Priscilla đồng tình, đủ rồi đấy. Chắc nóng này cắt ngang. Lauren, tôi không nhớ là ủy ban đã cho phép ông quay về. Ông phải có mặt trước hội đồng để khai báo chính thức. Hãy đi cùng chúng tôi ngay bây giờ. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Soiler gào lên khi hai giám hộ xông tới, mỗi người giữ một tay Lauren. Họ định đưa ông đi đâu? Đừng sợ, cháu gái của ta. Chấm, Lauren đáp, vì chẳng còn lựa chọn nào khác nên ta đành phải vui vẻ mà đi thôi. Chắc anh sẽ chẳng thể tìm được điều gì khả nghi ở tôi đâu. Soiler, ta sẽ về sớm thôi. Cái đó còn phải chờ xem thế nào đã. Jack Foss khịt mũi, Soiler nhìn đám người trong ủy ban áp giải ông ngoại cô ra khỏi cửa và chui vào trong những chiếc xe hơi đen đậu trước cửa tòa nhà. Cô cảm thấy muốn khóc, đúng lúc cô cho rằng sự cứu cánh cuối cùng cũng tìm đến với cô thì nó lại bị tước đoạt mất ngay khi vừa xuất hiện. Ông ta đi rồi sao? Hattie hỏi trong lúc lao ra từ nhà bếp. Tạ ơn Chúa, ông ấy sẽ quay lại. Sawyer nói, cô tiến về phía bức chân dung mà Lauren đã nhìn chăm chú ban nãy. Đó là một bức tranh sơn dầu đã được quét lớp bảo hộ chống axit bào mòn. Bức tranh vẽ cảnh một đám cưới từ hồi đầu thế kỷ 18. Trong bức tranh, Cordelia mặc váy cưới, đoan trang và nghiêm nghị. Người đàn ông đứng bên cạnh bà mặc một chiếc áo đuôi tôm mới cứng và thắt một chiếc cà vạt lớn, dáng vẻ cao ngạo không lẫn vào đâu được của một Lauren Van Allen trẻ tuổi. Mục lưu chữ tờ New York Herald, số ra ngày 10 tháng 2 năm 1872. Thông báo kết hôn, thiệp mời dự hôn lễ giữa quý cô Caroline Vanderbilt, con gái đô đốc hải quân và phu nhân Vanderbilt, và ngài Alfred Burlington đã được gửi đi. Hôn lễ sẽ diễn ra vào tối thứ Năm, ngày 29 tháng 2, lúc 6 giờ tại nhà bố mẹ cô dâu, số 800 Đại Lộ 5. Đức cha cô sinh đã được mời làm người chủ trì hôn lễ. Phù dâu là cô Ava Vanderbilt, em gái của cô dâu và phù rể là hầu thức vùng Essex. Sau hôn lễ là một bữa tiệc chiêu đãi trọng thể. Với vị thế của gia đình nhà gái, sẽ có khoảng 800 khách mời, trong đó có thống đốc và thị trưởng New York. Ngài Burlington, con trai cả của công tước và nữ công tước vùng Devonshire, là một nhà môi giới hiện có sản nghiệp tại cả London và New York. Ngày sau lễ cưới, cô dâu và chú rể sẽ khởi hành chuyến du lịch dài ngày tới tiểu lục địa Ấn Độ. Khách chương.